Tối cường sinh hóa thể, chương 25, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sào dịch giả Quyên LV. Nhìn con tang thi biến dị chảy mồ hôi dầu, không ngừng vòng quanh chiếc xe buýt, Lăng Tu không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó nằm giang tay chân nằm ở trên môi xe, chậm rãi khôi phục thể lực, nghĩ thầm, chỉ cần không phát ra tiếng vang, tên to con này không thể nào phát hiện được bản thân. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Đường Tiểu Mặt lúc này đột nhiên đi ra khỏi phòng, hai tay đặt ở bên mép làm cái loa, hướng phía bên này hét lớn lên. Này, đại quái vật này, ở chỗ này đây, mau tới bắt ta a. La xong, còn thè lưỡi làm cái mặt quỷ, Lăng Tu trực tiếp liền nổ phát hỏa, cắn răng, tức giận trừng mắt Đường Tiểu Mạt. Vốn tình huống đang thật tốt, hắn ở trên môi xe an tĩnh khôi phục thể lực, mà tên to con thì đang không ngừng chạy quanh chiếc xe buýt, thế nhưng Đường Tiểu Mạt lại gọi nó, tình trạng tốt nhất đã bị đánh vỡ, không chừng sẽ phát triển tới tình cảnh hỏng bét nữa đó. Đường Tiểu Mạt làm cái gì vậy? Nàng muốn làm cái gì? Lăng Tu hiện tại hận không thể bóp chết nàng. Con tang thi biến dị đang chạy quanh xe buýt nghe Đường Tiểu Mạt hét lên thì ngừng lại, trừng mắt màu vàng sẫm về phía Đường Tiểu Mạt. Đón nhận ánh mắt của nó, Đường Tiểu Mạt lúc liền run rẩy kịch liệt một cái, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, bất quá nàng mạnh mẽ chấn định lại, hô. To con, đại quái vật có bản lĩnh ngươi tới bắt ta a, ta. Ta không sợ ngươi, thành âm biến thành âm dung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt rung động hiện lên nội tâm đang sợ hãi của nàng. Bị khiêu khích mất đi mục tiêu, Lăng Tu con tang thi biến dị này lập tức gầm rú vọt tới hướng cái cây, Đường Tiểu Mạt. A kinh hô một tiếng nhanh chóng chạy vào trong phòng trốn đi. 4-5 giây sau, con tang thi biến dị vọt tới dưới thân cây, thân thể to lớn hung hăng đánh vào cái cây. Oành, giống màn nghiêu đập vào cái cây rung động kịch liệt, lá cây rụng xuống đếm không hết, mà sau khi va chạm, cái phòng trên cây lập tức thay đổi hình dạng, có dũng khí tới bao nhiêu thì cũng sẽ sụp đổ vào lúc này. Công trình bã đậu, quả thực chính là công trình bã đậu. Xa xa Lăng Tu trên môi xe buýt thấy được liền lo lắng vạn phần. Tên to con này nếu như lại va chạm 2-3 cái nữa, cái cây này sẽ gãy mất. Vừa dứt lời, con tang thi biến dị lại điên cuồng hét lên lấy đụng vào cái cây. Lạch cạch, từng tấm ván gỗ bóc ra, ỡ rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn. Không xong, cái cây đang nghiêng, Đường Tiểu Mạt ở trong đó chẳng phải là sẽ rơi xuống đất sao? Lăng Tu hai mắt trợn tròn, trong đầu đã nghĩ tới hình ảnh Đường Tiểu Mạt bị con tang thi biến dị xé nát. Chỉ là kết quả dự xấu cũng không có xuất hiện, ngoại trừ một ít cây củ cải cùng với ít đồ sinh hoạt rớt xuống, vẫn chưa thấy Đường Tiểu Mạt rơi ra. Nàng đã chạy đi đâu? Tập trung nhìn vào, Lăng Tu không khỏi kinh ngây ngẩn cả người, Đường Tiểu Mạt đã bỏ ra ngoài từ cửa sổ, ôm thân cây leo lên chỗ cao hơn. Lăng Tu giờ khóc giờ cười tự lẩm bẩm, nàng thật đúng là, mạng lớn, dưới tàng cây, mắt thấy Đường Tiểu Mạt ôm cành cây, ở chỗ cao khoảng 4 thước con tang thi biến dị tràn ngập khát vọng đối với huyết nhục không ngừng gầm rú va chạm vào thân cây, nước dãi sình sịch trong miệng văng khắp nơi, khuôn mặt càng hung ác độc địa không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Mạt tựa như bạch tuộc gắt gao ôm lấy cành cây, nàng ở trên cao cũng vì sợ hãi khi nhìn thấy con tang thi biến dị cho nên vẫn luôn nhắm mắt lại. Mỗi lần chấn động một cái, ngũ tạng lục phủ đều bị rung động, cánh tay liền truyền tới cảm giác đau nhức, nàng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, nàng chỉ dùng hết cả khí lực ôm lấy cái cọng rơm cứu mạng này. Cảm thụ được cả thân cây bị con tang thi biến dị va chạm, nàng từ từ cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhớ lại mẫu thân và phụ thân của mình, nhớ tới trước đây chính bản thân đánh cuộc rời nhà trốn đi, hại bọn họ lo lắng hãi hung thức trắng đêm không ngủ. Nàng muốn, nếu mà hết thảy đều có thể trở về, nàng nhất định sẽ làm một nữ nghe lời hiếu thuận. Một tiếng vang thật lớn, con tang thi biến dị lại hung hăng đụng vào cây. Đường Tiểu Mạt cuối cùng không có thể chịu đựng được nữa, hai chân trơn tuột đầu tiên cả người treo ở trên cây. Hết thảy hình ảnh đều bị nghiền nát, Đường Tiểu Mạt sợ đến gào thét khóc giống lên, nước mắt ào ào như hai con sông ùa ra, giờ khắc này, người có thể dựa vào chỉ có thể là Lăng Tu. Người cứu mạng, Lăng lạnh lùng, người mau tới cứu ta, ô ô ô, kiệt kiệt. Dưới con tang thi biến dị liếc nhìn bữa ăn ngon sắp rơi xuống, trong cổ họng phát ra một đạo âm trầm trầm thấp tựa như ma quỷ, để cho người ta cực sợ. Nó lui về phía sau 2-3 mét, sau đó gào thét đập vào thân cây lần nữa. Đúng vào lúc này, một tiếng ô tô oanh minh truyền đến. Một chiếc xe có rèm che phá tan rào chắn với tốc độ 70-80 km/h, dùng thế lôi đình đánh lên con tang thi biến dị, sau đó trực tiếp hung hăng đập con tang thi biến dị vào vách tường biệt thự. Tường biệt thự bị đụng ra một cái lỗ thủng, con tang thi biến dị cắm ở bên trong, mà bên ngoài lại có xe có rèm che chặn lại, nó căn bản là không cách nào nhúc nhích. Cửa xe mở ra, Lăng Tu chui ra từ chỗ tài xế tựa như một đạo tật phong nhảy lên đầu xe ô tô, khai sơn đao trong tay không lưu tình chút nào đâm vào đầu con Tang Thi biến dị. Phốc, phốc, phốc, máu đen sẫm vết sình sịch bắn tóe ra, văng vào người Lăng Tu cũng không bận tâm, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm con Tang Thi biến dị, nhãn thần lạnh lùng, phảng phất như ánh mắt sói đói. Hắn đâm từng đao hung mãnh, sau 5-6 đao, con Tang Thi biến dị liền hoàn toàn chết hẳn. À, lúc này, Đường Tiểu Mạt kinh hô một tiếng, hai tay tuột ra từ độ cao 4 thước rớt xuống. Nàng hoảng sợ nhắm mắt lại, chỉ còn chờ va chạm kịch liệt thống khổ bao trùm toàn thân, trong lòng nàng đang suy nghĩ, song cái này dù không chết cũng khẳng định sẽ bán thân bất toại. Oành, một tiếng trầm đục, Đường Tiểu Mạt phát giác mình rơi vào trên mặt đất, thế nhưng cái loại cảm xúc cứng rắn cùng thống khổ trong dự đoán cũng không có xuất hiện, trái lại còn có chút mềm nhũn, như cảm giác rơi ở trên giường vậy. Gì, ta không có ngã chết, hình như cũng không có té thành bán thân bất toại, chẳng lẽ có thần tiên đang âm thầm cứu ta? Chấm, Đường Tiểu Mạt thận trọng mở mắt ra, rất là không thể tưởng tượng nổi nói. Nhưng vào lúc này, dưới thân truyền ra thanh âm tức giận của Lăng Tu. Nếu không lăn xuống từ trên người ta, ta hiện tại khiến cho ngươi bán thân bất toại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiểu Mạt quay đầu nhìn lại, nhất thời đón nhận ánh mắt đằng đằng sát khí kia, lúc này mới ý thức được bản thân nằm ở trên người Lăng Tu, sở dĩ không có việc gì cũng là bởi vì Lăng Tu làm đệm thịt cho nàng. A, kinh hô một tiếng, như bị điện giật mà rời khỏi người Lăng Tu, lần đầu tiếp xúc gần với nam nhân như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghi tức đỏ lên. Cách chương.